Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Đế cơ lại lên giá. Con rể cái này giải quyết sao? Trầm Tam Vạn giật nảy cả mình nói, bọn họ sẽ không phải là đậu hũ làm a? Trông thì ngon mà không dùng được, một chút dùng lực chen một chút liền không được đi. Trầm Tam Vạn nói lần nữa, không phải bọn họ quá yếu, mà chính là cô gia quá mạnh. Lý Tứ nói, ra tay trước những người này, toàn bộ đều là cửu phẩm võ giả, tùy tiện xách ra tới một cái, đều có thể treo lên đánh ta. 50 cái cùng tiến lên, giống như ta vậy mặt hàng, coi như đến thêm 100 cái, đoán chừng cũng không đủ đối phương ngược. Đằng sau xuất thủ 8 người này, khí thế càng thêm cường đại, tiểu nhân ở trước mặt bọn họ, đều có loại không nhịn được muốn quỳ xuống thần phục xúc động. Dường như chỉ cần bọn họ một chút động một cái ngón tay, liền có thể đem ta bóp chết. Nhưng bọn hắn những người này, tại cô gia trước mặt, đừng nhìn nhân số thật nhiều, nguyên một đám hét to lên, cũng rất có cái kia bộ dáng. Nhưng bọn hắn ngộ nhầm người. Cô gia có thể là cường giả chân chính, tựa như là vừa mới như thế, tùy tiện gào to hai tiếng, lại bày tư thế, liền đem bọn hắn giải quyết. Lão gia ngươi không hiểu, nhưng ngươi không thể nói bọn họ là đậu hũ, càng không thể ra vẻ hiểu biết. Ngươi nhất định phải thừa nhận cô gia rất mạnh. Lý Tứ nói nghiêm túc. Lý Tứ ngươi qua đây. Trầm Tam Vạn ngoác ngoác ngón út. Lão gia ngươi có dặn dò gì? Lý Tứ hỏi. Ba. Trầm Tam Vạn vung tay tại đầu của hắn hạt dưa phía trên giật một cái. Lão gia ta còn cần đến ngươi đến dạy ta. Còn đứng ngây đó làm gì? Ánh mắt kinh nghiệm đi đâu rồi? Còn không mau một chút đi mò thi. Còn già hơn gia ta dạy cho ngươi làm thế nào? Trầm Tam Vạn quát nói. Lão gia ngươi khi dễ người. Lý Tứ làm bộ đáng thương nói ra. Đón Trầm Tam Vạn cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt. Vội vàng chạy tới. Bắt đầu mò thi. Đem trên người bọn họ bảo vật toàn bộ sờ soạng đi ra. Con rể tình huống không đúng. Trầm Tam Vạn ngưng trọng nói ra. Đúng vậy a, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Cho vui còn ở phía sau. Viêm Bắc gật gật đầu nói. Con rể ngươi nói Thiên Hỏa Quốc dám ra tay. Chẳng lẽ bọn họ thì không sợ trả thù? Trầm Tam Vạn lo lắng hỏi. Hiện đối với việc này, đã không phải là bọn họ có dám hay không vấn đề, mà chính là bọn họ nhất định phải làm như vậy. Làm lòng quốc tổn thất nhiều cường giả như vậy, chấm tuy nhiên không biết bọn họ ở đâu ra nhiều cường giả như vậy. Nhưng có một chút, lần này bọn họ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Còn có trong hoàng thành phát sinh sự tình, bọn họ tuy nhiên không biết là chấm làm, nhưng người làm Lam Long quốc đệ nhất thủ phủ, cứ lại vào lúc này chạy, bọn họ nếu là không truy coi như xong, chuyện này cũng không có gì. Vấn đề là, bọn họ đã đuổi, còn điều động ra đại quân tinh nhuệ, càng có những võ giả này, lúc này bọn họ đã đâm lao phải theo lao. Muốn là bọn họ cứ thế từ bỏ truy sát, Lam Long quốc tướng sẽ trở thành các nước trong mắt chê cười. Nói không chừng sẽ dẫn tới càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Xung quanh vương quốc sẽ ra tay với bọn họ, cho nên bọn họ không chỉ có sẽ còn đuổi giết chúng ta, thậm chí còn có thể bức bách Thiên Hỏa quốc động thủ. Muốn là Thiên Hỏa quốc dám cự tuyệt, chớ nhìn bọn họ là quan hệ thông gia, nhưng ở ích lợi của quốc gia trước mặt, hết thảy đều lộ vẻ như vậy không có ý nghĩa. Vừa vặn đem lấy cớ đưa đến trước mặt của bọn hắn. Một khi đến khi đó, Thiên Hỏa quốc đem phải thừa nhận Lam Long quốc toàn bộ lửa giận. Viêm Bắc giải thích nói, con rể, Lam Long quốc thật có thể hạ thủ được. Trầm Tam Vạn hỏi, không là thật hay giả? Mà chính là nhất định, chỉ cần Thiên Hỏa quốc không dám cự tuyệt. Viêm Bắc nói, con rể, cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn đối mặt Thiên Hỏa Quốc toàn bộ lửa giận, thậm chí càng bị đại quân vây quét. Trầm Tam vạn mặt lộ vẻ lo lắng, lấy Thiên Hỏa Quốc quốc lực đến xem, bọn họ căng hết cỡ chỉ có hơn 1 triệu quân đội, còn muốn phòng thủ các đại biên cảnh cứ điểm, có thể vận dụng nhiều nhất chỉ có 100.000 đến 150.000 đại quân. Chỉ cần chúng ta đem cỗ này đại quân ăn hết, Thiên Hỏa Quốc cơ hồ thì phế đi. Một khi trong nước phát sinh phản loạn, bọn họ đem gặp phải vô binh có thể giọng nguy hiểm. Ấn chiếu tình huống như vậy đến thôi toán, Thiên Hỏa Quốc quân chủ nhiều nhất phái ra 70.000 hai bên quân đội, còn lại lưu làm bộ đội cơ động, ứng phó đột nhiên phát sinh uy hiếp. Viêm Bắc nói, 70.000 đại quân, đó cũng là đi lên chiến trường đã giết người tinh nhuệ, thì mấy người chúng ta có thể ngăn cản được? Muốn không con rể ngươi mang theo tiểu nữ chạy trước a? Chúng ta ở phía sau đoạn hậu, hấp dẫn lấy chủ lực của địch nhân bộ đội, chờ ngươi trở lại Viêm Long Quốc về sau, lại điều khiển đại quân qua tới cứu chúng ta như thế nào? Trầm Tam Vạn nghiêm túc nói, không cần, chỉ là 70.000 đại quân, chấm còn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Còn nữa, ngươi thế nhưng là thi thi phụ thân, ở trên đời này thân nhân duy nhất, chấm làm sao có thể bỏ đưa ngươi cho ném. Lùi thêm bước nữa mà nói, coi như ngươi không phải thi thi phụ thân, ngươi chỉ là trung tâm với chấm người bình thường. Chấm tình nguyện giết ra một đường máu, cũng sẽ không làm lưu chính mình người chịu chết cách làm. Viêm Bắc nói nghiêm túc, bệ hạ cảm ơn ngươi. Trầm Thi Thi cảm động nói ra, cùng chấm còn khách khí làm gì? Chấm nói qua muốn mang các ngươi bình an trở lại Viêm Long Quốc, liền xem như Thiên Hỏa Quốc đem hết toàn lực ngăn cản, bọn họ cũng làm không được. Viêm Bắc tự tin cười một tiếng, cô gia uy vũ bá khí, cô gia thiên hạ vô địch, cô gia, ngươi có thể thu phía dưới tiểu nhân đầu gối. Lý Tứ nịnh nọt vuốt mông ngựa nói ra. Ba, Trầm Tam Vạn một cái đại đầu quất tới, còn không mau một chút đem đồ vật cho ta. Trầm Tam Vạn quát nói, cho. Lý Tứ ủy khuất đem sờ tới bảo vật, toàn bộ đều đưa tới, con rể đồ vật cho ngươi. Trầm Tam Vạn nói, Viêm Bắc gật gật đầu, đem đồ vật toàn bộ thu vào. Các ngươi ở chỗ này chờ chấm một chút, chấm có chút việc phải xử lý, lập tức liền trở về. Viêm Bắc phân phó nói, Trầm Tam Vạn đáp. Viêm Bắc đi đến địa phương không người, tại một chỗ sau lùm cây mặt ngừng lại. Hệ thống, chấm muốn phục chế. Viêm Bắc trong lòng nói ra, đại gia ngươi muốn phục chế cái gì? Hệ thống ra nói, ngươi có thể đừng đùa. Ngươi nhìn chấm còn trẻ như vậy, làm sao có thể sẽ là ngươi đại gia? Viêm Bắc im lặng, khác, chỉ cần ngươi không lại hố ta, ta cam tâm tình nguyện gọi đại gia ngươi. Hệ thống vội la lên, yên tâm, chấm lần này cam đoan không hố ngươi. Viêm Bắc nói, thật hay giả, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Viêm Bắc nói, lại tin ngươi một lần cuối cùng. Hệ thống nói, ngươi muốn phục chế cái gì? Hệ thống hỏi, phục chế đế cơ muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi, đế cơ thiên phú thật sự là quá biến thái. Ngươi cùng Viêm Hổ đi thật đại vận. Nói là bánh từ trên trời rớt xuống cũng không đủ. Nàng hiện tại lần nữa mạnh lên, muốn phục chế bản đầy đủ đế cơ, muốn 2 triệu năng lượng điểm. Cân nhắc đến ngươi tình cảnh hiện tại, tính so sánh giá cả có chút tính không ra. Hệ thống giải thích nói, nàng đột phá nhân kiếp cảnh sao? Viêm Bắc ánh mắt co rụt lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.